Đô thị tu chân y thánh, 219, chương 219, thành lập ước nguyện ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nghĩ mời thêm vào chúng ta phi báo Trần Phi nghe vậy nhịn không được ngẩn người, hắn quả thực không nghĩ tới, đối phương ngày hôm nay tìm hắn đến lại là để loại sự tình này mà thêm vào phi báo. Một là hắn cũng không có ý nghĩ này, hai là lấy tính cách của hắn hình như cũng quả thực không quá hợp. Phải biết rằng hắn thế nhưng cái loại này không một lời hợp sẽ đánh đập tàn nhẫn loại hình, cái gì tổ chức mệnh lệnh rất khó có thể ước thúc được hắn. Như vậy, nếu để cho hắn thêm vào phi báo, đó không phải là tự tìm không thoải mái sao? Không được, tuyệt đối không được, hắn nhịn không được ở bên trong tâm tính độ kiên quyết lắc đầu, trên miệng cũng bắt đầu tìm từ đặt câu, mở miệng nói. Là lão, ngươi nhượng ta đây loại bảo tính tình thêm vào phi báo, có đúng hay không có chút không lớn hợp. Hắn giờ này khắc này mặc dù không có trực tiếp cự tuyệt nhưng hắn lời này sở cho thấy ý tứ cũng đã rất hiển nhiên. Thêm vào phi báo, hay là thôi đi, thật không thích hợp, ngươi trước không vội cự tuyệt ta, chúng ta tùy tiện tâm sự, ngươi hỏi một chút ngươi muốn biết chuyện tình, ta cũng hỏi một chút ta muốn biết một việc, như vậy như thế này ngươi cho. Nữa ta đáp án, thế nào? La thủ trưởng nghe vậy cũng không nổi giận, trái lại vừa cười vừa nói. Như thế này sẽ cho ngươi đáp án. Nhưng vấn đề là đợi ta cũng là đáp án này a, Trần Phi không khỏi trong lòng bất đắc dĩ nghĩ, chợt lắc đầu, nói. Vậy được rồi, ta quả thực muốn hỏi một ít sự tình. Nga, người nói, La thủ trưởng nghe vậy mâu quang lóe lên, nói rằng. Chính là Bắc Sơn thị sự kiện kia, La lão người ứng với biết chưa? Có người đem vị kia đã bị nhân thể thí nghiệm hãm hại bệnh nhân cho sát hại, hung khí là một thanh ngân sắc phi đao, nếu ta không đoán sai, chắc là hổ báo đường những tên kia ra tay. Trần Phi nghe vậy gọn gàng dứt khoát đưa ra vấn đề của hắn, hỏi. Không sai, đúng là bọn họ ra tay. La thủ trưởng nghe vậy trầm mặc hồi lâu, chậm rãi nói. Hơn nữa ta cũng biết ngươi muốn hỏi cái gì, không sai, mệnh lệnh cũng là ta dưới, nhượng sở hữu tương quan người quên mất chuyện này. Vì sao, tại sao muốn làm như vậy? Trần Phi nghe vậy thật sâu nhíu mày, không rõ đối phương vì sao biết dưới loại này mệnh lệnh. Dựa vào cái gì? Bởi vì căn cứ chúng ta điều tra ra kết quả, hung thủ chắc là cần bên trong tổ chức bộ một vị nửa bước tiên thiên cường giả. Mà người này, là nên bên trong tổ chức bộ một vị khôi thủ người hầu, cũng kỳ người phát ngôn. Vì vậy vô luận là từ thực lực của người kia cảnh giới cân nhắc. La lão điệp nhíu chậm rãi nói, nửa bước tiên thiên mà thôi, ở trong mắt ta cũng không có gì ghê gớm. Trần Phi bỗng nhiên đem lời của hắn cắt đứt nói. Quảng cáo, nửa bước tiên thiên mà thôi, ở trong mắt ta cũng không có gì ghê gớm. Nghe được nói như vậy, La thủ trưởng La lão trong mắt không khỏi hiện ra lo một cái rung động, hắn không nghĩ tới Trần Phi cương nhiên thật như vậy nắm chắc khí, dám nói ra nói như vậy, không đem bất luận cái gì nửa bước tiên thiên cường giả không coi vào đâu. Phải biết rằng có thể đánh bại chiến thắng nửa bước tiên thiên, cùng không đem bất luận cái gì nửa bước tiên thiên cường giả không coi vào đâu, cái này hoàn toàn là tuyệt nhiên bất đồng lưỡng chủng khái niệm. Lẽ nào tiểu tử này thực sự là tiên thiên, nhưng dù vậy, trong lòng hắn chứa nhiều khiếp sợ cũng vẫn là không cách nào che giấu kỳ nội tâm lo lắng. Hắn chậm rãi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nửa bước tiên thiên ngươi không sợ có thể phía sau hắn vị kia hổ báo đường khôi thủ ni. Có người nói người nọ ở gần bên trong tổ chức bộ thập đại ngồi vào kể trên thứ sáu, càng trọng yếu là, sư phụ của hắn, là La Tôn. La Tôn, lại một lần nữa nghe được tên này, Trần Phi nhịn không được nhíu. Bởi vì hắn thế nhưng rất nhớ rõ đương sơ Triệu Hâm ở trước mặt hắn là như thế nào giới thiệu cái kia lão gia này. Phát rồ, giết người như ngoé, là một chân chân chính chính người điên. Mọi việc như thế kinh khủng từ ngữ đều cư nhiên phụ ra ở tại cả người trên, không phải do hắn Trần Phi không khắc sâu ấn tượng. Không nghĩ tới cư nhiên liên lụy đến hắn. Chỉ là không biết cái này La Tôn, đến tột cùng là tu vi bực nào cảnh giới ni, cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ, hay hoặc là cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ, thậm chí càng mạnh. Không sai, đúng là hắn, La Tôn. Ta cũng lời nói thật đúng ngươi nói đi, đường sơ phi báo sở dĩ sẽ thành lập chính là vì bị diệt tên kia một tay khai sáng hổ báo đường. Nhưng hôm nay, phi báo càng ngày càng yếu, tên kia khai sáng hổ báo đường lại càng ngày càng mạnh, làm cho thật có một ít lực bất tòng tâm. La thủ trưởng nhịn không được cảm thán một tiếng, lắc đầu nói. Còn nhớ rõ tuổi nhỏ lúc vừa tòng quân, đối phương La Tôn chính là hỗn loạn thời đại nổi danh tà giáo đầu lĩnh, ở lúc đó phạm vào rất nhiều diệt sạch nhân tính tội, nhưng bởi vì thực lực khủng bố thủ đoạn thần kỳ, một lần lại một lần trốn khỏi thế lực khắp nơi bao vây tiễu trừ, tính cách thủ đoạn đều càng phát ra tàn nhẫn vô tình lên. Và lại người này luyện công phương thức cực không ai tính, lại là nào đó tương tự với người sống huyết tế tàn nhẫn phương thức. Ở năm đó, hắn có không ít chiến hữu đều là như thế này, chết ở trên tay đối phương, bị rõ ràng huyết tế, liên thi thể đều không còn lại, điều này làm cho trong lòng hắn phẫn hận không gì sánh được. Cũng là hắn sau lại từ đi lĩnh Nam Tư lệnh quân khu chức từ sáng chuyển vào tối, sáng tạo phi báo muốn bị diệt đối phương đầu nguồn chỗ. Nhưng vấn đề là hiện tại, đối phương tà giáo đầu lĩnh La Tôn một tay khai sáng hổ báo đường càng ngày càng mạnh, trong tay hắn có thể dùng để chế ước đối phương ngành đặc biệt. Phi báo, lại càng ngày càng yếu. Cái này chân thực làm cho có chút tâm lực lao lực quá độ, lực bất tòng tâm. Càng ngày càng yếu, vì sao? Trần Phi nghe vậy nghi ngờ nói. Phi báo rõ ràng là quốc gia bộ môn, vì sao biết càng ngày càng yếu? Vì sao? La thủ trưởng nghe vậy cười khổ một tiếng, nói. Trên thực tế, đường sơ hổ báo đường cùng phi báo chắc là không sai biệt lắm thời gian cùng nhau khai sáng, một trước một sau. Lúc đó vô luận là hổ báo đường, hay là chúng ta phi báo, đều chính mình một vị tiên thiên cường giả tọa chấn, người trước là La Tôn bản thân, người sau là quốc gia bộ môn ta cổ vũ giả tiền bối. Dù thế nào giữa hai người thực lực hẳn là rất bình quân, thế nhưng... Nhưng mà cái gì, Trần Phi thần sắc có chút dị dạng nói. Thế nhưng tọa chấn chúng ta phi báo vị kia của vũ giả tiền bối, nhưng ở mấy năm trước đột nhiên chết tìm không được nguyên nhân, chính là đột nhiên chúng độc liền chết. La thủ trưởng có chút bất đắc dĩ khổ sở nói. Chúng độc, Trần Phi nghe vậy ngẩn ra, trong mắt hiện ra lo một cái vẻ kinh dị. Căn cứ trước hắn hiểu rõ đến tin tức nếu là chúng độc đây chẳng phải là rất có thể. Không sai, chính là chúng độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng chúng ta đều biết vị kia lão tiền bối chắc là bị La Tôn hại chết bởi vì hắn am hiểu nhất dụng độc. La thủ trưởng nghe vậy gật đầu, rất khẳng định nói. Nếu biết mặt trên mặc kệ, vì sao không trực tiếp phái ra cao thủ nhân cơ hội đem diệt trừ? Trần Phi nghe vậy càng nghi hoặc, nếu biết vì sao không động thủ, bởi vì không có chứng cứ, không có bất kỳ chứng cứ nào có thể cho thấy người là hắn La Tôn hại chết. La thủ trưởng nghe vậy khóe miệng đắng chát lắc đầu thở dài nói. Ngươi nên biết đương sơ mặt trên cùng toàn bộ của vũ giả vòng tròn ký kết một tờ giấy ước. Nếu là không có chứng cứ, mặt trên cũng không có biện pháp hành động thiếu suy nghĩ, bằng không nếu là gây nên toàn bộ của vũ giả vòng tròn bắn ngược bất mãn. Tình huống sẽ trở nên càng thêm phức tạp, hậu quả cũng sẽ nghiêm trọng hơn. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút lại nói. Hơn nữa hắn hiện tại đều có thể thần không biết quỷ không hay, đem một vị tiên thiên cường giả cho độc chết, chớ nói chi là hổ báo đường hôm nay trừ hắn ra, những năm gần đây còn lục tục gia nhập cái khác hai vị tiên thiên cường giả. Nếu là muốn loại này cấp bậc thực lực bị diệt thật quá khó khăn. Mặc dù là quốc gia cũng cần cân nhắc luôn mãi, kế hoạch chu toàn. Hắn sau cùng nói, rất hiển nhiên, đây chính là hắn qua nhiều năm như vậy lo lắng. Mặt trên không ai nguyện ý mạo hiểm to lớn như vậy phiêu lưu hạ lệnh, vì vậy thì tương đương với hôm nay phi báo, hắn hôm nay căn bản là ở ta binh chiến đấu hăng hái, không chiếm được quốc gia chân chính đỉnh lực lượng chống đỡ chân thực hữu tâm vô lực A, ba của vũ giả tiên thiên, quả thật có chút phiền phức. Trần Phi nghe vậy không nhịn được thầm nói, màu quang lóe ra. Phải biết rằng mặc dù là hương càng chợ đêm cái loại này, danh chấn Đông Nam Á thế giới dưới đất quái vật lớn, cũng bất quá cũng chỉ có ba vị phó hội trưởng, ba vị cổ vũ giả tiên thiên hay hoặc là S cấp bậc dị năng giả cùng hổ báo đường tương đương. Như vậy, muốn động loại này cấp thế lực khác quả thực cần cố kỵ rất nhiều, bởi vì dính dáng quá nhiều, rút dây động rừng. Quảng cáo, tốt rồi, đột nhiên, La Lão nhìn chằm chằm Trần Phi chậm rãi nói. Hiện tại những ngươi biết chuyện cơ mật như vậy, ngươi tự có lý do phải thêm vào chúng ta phi báo. Phải biết rằng, có một số việc mà quan hệ đến quốc an toàn bộ, không có thể như vậy tùy tiện là có thể đã biết. Biết đến càng nhiều, cần đảm đương trách nhiệm thì càng nhiều. La Lão ta thế nào cảm giác ngươi đang cho ta hạ sáo? Trần Phi nghe vậy trợn tròn mắt, không nghĩ tới đối phương lại cho hắn tới đây sao vừa ra. Nói bậy vật gì vậy, cái gì gọi là hạ sáo? Cũng không phải ta chủ động nói cho ngươi biết, là chính ngươi hỏi rất hay không tốt. La thủ trưởng nhịn không được đảo cặp mắt trắng dã tức giận nói. Thế nhưng ta tính tình này thật không thích hợp a, ta ghét nhất bị cái gì tổ chức kỷ luật, cái gì ra lệnh. Trần Phi nắm tóc có chút bất đắc dĩ nói. Rõ ràng hắn có thể cự tuyệt rất triệt để, rất kiên quyết, nhưng không biết vì sao cái loại này nói hắn chợt thoáng cái cũng không nói ra được. Bởi vì lúc này, hắn tổng cảm giác trong lòng có chút kỳ kỳ. Có lẽ là đang cảm thán kính phục đi, cư nhiên thật có người nguyện ý bỏ qua đại tư lệnh quân khu cái loại này địa vị cao, liền vì thay đã từng chiến hữu báo thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại sự tình này mà lại nói tiếp giản đơn, có thể làm, lại tương đương khó khăn a, được chưa? Ngươi cảm thấy lấy ngươi bây giờ thực lực như vậy, ở chúng ta phi báo, có ai dám đối với ngươi hạ mệnh lệnh, đó không phải là chán sống sao? Ngươi không nhìn thấy Mã Đông đối với ngươi sợ kính nhi. La lão bĩu môi, có chút cảm thán nói. Liên Mã Đông cái loại này lão thế đầu, đều ở đây tiểu tử ngươi trước mặt ngoan được cùng tôn tử tựa như cái khác ai còn dám ở trước mặt ngươi làm càn. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Thế nhưng, Trần Phi nghe vậy còn có chút quấn quýt. Hắn là thật nghĩ phiền phức không tình nguyện a, được rồi, đừng nhưng là. Ta bên này nhường một bước cho ngươi trên danh nghĩa thêm vào chúng ta phi báo, đeo cái hư trước ngươi về sau vẫn là tự do thân, cũng không có cái gì mệnh lệnh có thể ép buộc đến trên đầu ngươi, hiện tại tổng được chưa? La lão trực tiếp đem ngôn ngữ thanh cắt đứt dùng. Không cho cự tuyệt, giọng nói, hắn cũng làm cho bộ nhiều như vậy, tổng cần hài lòng chưa? Phải biết rằng treo hư trước thêm vào bọn họ phi báo, vẫn có thể hưởng thụ được đặc quyền, tỉ như sát nhân giấy phép, tránh tính cấp thân phận chức cấp chờ vân vân chờ đã đây tuyệt đối là không chung rơi hãm bính chuyện thật tốt, cự tuyệt nữa có thể cũng có chút không giảng đạo lý. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.